Đế Phi Lâm Thiên, chương 3101, 6142, tựu là xấu xí một chút cộng không có khả năng, không có khả năng. Góc truyện audio.com, chấm, đa tạ tiền bối rồi. Đợi ly khai kiếp cảnh, ta nhất định giúp ngươi cải tạo chân thân khôi phục thực lực. Cố Phong Hoa nghe ra hắn trong lời nói vị chua vị đào. Có thể tưởng tượng hắn lúc này tâm tình. Cũng không có cùng hắn tranh chấp, lộ ra một cái nhu thuận khuôn mặt tươi cười. Đến, thử xem cái này chiến giáp. Hư Minh Thiên Đế trong nội tâm dễ chịu hơi có chút. Xuất ra một kiện chiến giáp nói ra. Cố Phong Hoa lúc này mới chú ý tới. Hắn tay phải xương ngón tay thượng đeo một cái chữ vật giới chỉ. Cũng không biết là chính bản thân hắn. Hay là phía trước cái nào ngộ nhập kiếp kính thằng quỷ không may lưu lại. Tiếp nhận chiến giáp, Cố Phong Hoa đều không có nhìn kỹ. Liền cảm giác một hồi ác hàn. Chiến giáp kiểu dáng ngược lại là không có vấn đề gì. Cùng thiên cung cấm vệ cùng thiên linh vệ chiến giáp có chút tương tự. Nhưng một quả miếng hoặc lớn hoặc nhỏ chợt xanh chợt đỏ hoặc tím hoặc kim giáp phiến loạn thất bát tao khảm nạm cùng một chỗ. Tựu cùng quật ngã bố phường trào nhuộm đồng dạng, đủ mọi màu sắc xá tử yên hồng. Thấy thế nào như thế nào không được tự nhiên. Đối với Hư Minh Thiên Đế đặc biệt thẩm mỹ, Cố Phong Hoa cảm giác sâu sắc khâm phục. Người tự tay luyện, Cố Phong Hoa hỏi, đúng, ta cái này luyện khí chi thuật cũng không tệ lắm phải không? Hư Minh Thiên Đế đầu lâu hướng lên, dương dương tự đắc nói. Vốn tự một chân trường một chân đoàn, lúc này thân thể hướng lên, càng là bảy uốn éo tám lệch ra, thấy Cố Phong Hoa thẳng vì hắn lo lắng, sợ hắn không nghĩ qua là ngã mệt dã cả rời, là không tệ, tự là xấu xí một chút, Cố Phong Hoa ăn ngay nói thật, cái này chiến giáp mặc dù không phải đạo khí, nhưng cũng là cao cấp nhất thần khí. Đủ để nhìn ra Hư Minh Thiên Đế luyện khí chi thuật tạo nghệ bất phàm. Tuyệt không phải tự biên tự diễn. Nhưng muốn nói đến bề ngoài. Đó cũng là thật sự xấu. Xấu làm cho người khác không đành lòng nhìn thẳng. Ngươi còn ngại xấu. Biết đạo ta vì luyện thành cái này chiến giáp phí hết bao nhiêu công phu sao? Mấy tên kia bị chết trễ nhất đến độ có trên vạn năm rồi. Riêng là tìm kiếm bọn hắn mai cốt chi địa, ta cũng không biết phí hết bao nhiêu công phu. Hư Minh Thiên Đế tức giận nói. Bất kể là ai, một phen hảo tâm bị người trở thành lòng lang dạ thú. Còn bị người ghét bỏ đều sinh khí. Thiên Đế cũng không ngoại lệ. Quảng cáo, cái gì, người nói đây là dùng bọn hắn lưu lại chiến giáp liều đi ra. Người theo trên thân người chết cởi xuống đến. Cố Phong Hoa càng là ác hàn, theo trên thân người chết thu hết điểm chiến lợi phẩm ngược lại không có gì. Dùng trên thân người chết chiến giáp liều một kiện mới đích chiến giáp mặc lên người. Ngẫm lại nàng đều cảm thấy toàn thân khó chịu, cũng không hoàn toàn là. Có mấy miếng giáp phiến là tự chính mình lưu lại. Ta khi đó phấn thân toái cốt, chỉ còn lại có cái đầu. Muốn bới ra cũng không có địa phương bới ra đi. Hư Minh Thiên Đế cải chính. Được rồi, cái này hoàn toàn chính xác không tính theo trên thân người chết cởi xuống đến. Nhưng là phân biệt đừng ấy ư, khác biệt đại sao. Kỳ thật, ta có hộ thân thần khí. Cố Phong Hoa nói ra. Dù sao Hư Minh Thiên Đế cũng là một phen hảo tâm. Cho dù cự tuyệt cũng không thể quá mức trắng ra. Được uyển chuyển một điểm. Vừa nói. Cố Phong Hoa một bên xuất ra yêu mộc đỉnh. Lần trước đối chiến Tần Nam Hiền, yêu mộc đỉnh giúp nàng chặn đối phương một kích chí mạng. Bản thân cũng tổn thương không nhẹ. Cố Phong Hoa không nghĩ tới chính mình một tu luyện liền tốn thời gian trăm năm. Còn chưa kịp chữa trị. Bất quá đã nhiều năm như vậy. Chắc hẳn chính nó cũng nên chữa trị được không sai biệt lắm. Kết quả quả nhiên như Cố Phong Hoa sở liệu. Đi qua trên trăm năm thời gian, cái kia cổ sơ trong lò đan trong ngoài bên ngoài tổn thương sớm đã khôi phục như mới. Thần niệm dò xét mà đi, Bên trong Cửu Thiên Diệt Thế Hồ cũng không một tì vết. Thần khí, ngươi rõ ràng quản cái này gọi là thần khí. Cái này rõ ràng tựu là nửa bước đạo khí. Nửa bước đạo khí a hát. Hư Minh Thiên Đế hai cái mắt đen động thẳng tắp nhìn qua Yêu Mộc Đỉnh. Đột nhiên nhảy, mà bắt đầu, chỉ vào lò đan kích động quát. Giống như Cố Phong Hoa đem nửa bước đạo khí sai trở thành thần khí. Là cỡ nào phung phí của trời, cỡ nào tội ác tay trời tựa như. Ừ, ta biết đạo đây là nửa bước đạo khí. Có thể nửa bước, đây không phải là hay là thần khí sao? Cố Phong Hoa khiêm tốn giải thích nói. Trong mắt lại rõ ràng có vài phần vẻ đắc ý, làm người muốn ít xuất hiện. Thực tế tại đây đường đường một đời thiên đế trước mặt. Càng muốn ít xuất hiện. Người biết cái gì? Người biết cái gì? Tại đây kiếp cảnh bên trong. Cho dù dùng của ta luyện khí chi thuật đều không thể luyện thành đạo khí. Nhưng nếu bản thân tựu là nửa bước đạo khí, ta đi có thể giúp nó một bước lên trời. Tự hành tấn chức đạo khí. Hư Minh Thiên Đế một cái bước xa xông lên đến đây. Một dài một ngắn hai cái cốt trường vuốt ve Yêu Mộc Đỉnh. Ôn nhu được tựu giống như đỡ qua người yêu tóc dài. Thật sự, tuy nhiên Cố Phong Hoa nhìn xem hắn động tác này ra đầu một hồi run lên. Nhưng nghe đến hắn mà nói hay là tránh không được kinh hỉ nảy ra. Ta đường đường một đời thiên đế. Chẳng lẽ còn có thể ăn nói lung tung không thành? Hư Minh Thiên Đế đứng lên. Một thân ngạo cốt đá lởm chởm. Ừ, hôm nay vô thượng thiên. Cũng chỉ có Hư Minh Thiên Đế mới đem làm được rất tốt ngạo cốt đá lởm chởm bốn chữ. Những người khác, dù là hạo không thiên đế đều không có cái này tư cách. Nói xong, hắn tự huy động một dài một ngắn lưỡng đoàn hai cái khô lâu thủ trường. Đánh xuất ra đạo đạo thủ ấn. Tràn ngập tại kiếp cảnh đạo thánh chi lực lần nữa hội tụ mà đến. Ngừng tụ ra một đoàn như hư như thực hỏa diễm. Diễm mang theo thủ ấn phiêu diêu bất định. Hình thành từng đạo phù văn. Ngừng tụ không tiêu tan. Cuối cùng tạo thành một cái cực lớn phù trận. Thiên hư. Đạo thành, Hư Minh Thiên Đế từng tiếng uống. Cuối cùng một đạo thủ ấn đánh ra. Cực lớn phù trận mãnh liệt ngưng tụ. Hướng phía Yêu Mộc Đỉnh bao phủ mà đi. Cổ sơ lò đan lên. Từng đạo phù văn nhanh chóng lập lòe. Vậy mà tự hành hiện ra mới đích thần bí phù văn. Một cổ kỳ diệu linh vận cũng mờ mịt mà ra. Thành công rồi. Đơn giản như vậy. Cố Phong Hoa khiếp sợ nói. Quảng cáo, vốn cho là Hư Minh Thiên Đế hội thi triển ra cỡ nào kinh thiên địa quỷ thần khiếp, trước không thấy cổ nhân sau không thấy người đến luyện khí chi thuật. Nhưng hắn ngoại trừ thủ ấn phức tạp một ít, trong lúc nhất thời không quá thấy minh bạch, tựa hồ cũng không có gì lớn a. Hết lần này tới lần khác theo Yêu Mộc Đỉnh thượng cái kia kỳ diệu linh vận đến xem. Thật đúng là khoảng cách đạo khí lại tới gần một bước. Nếu là đạo kia hỏa bất diệt phù trận không phá, Yêu Mộc Đỉnh có lẽ thật có thể như vậy một lần là xong tấn chức đạo khí. Đơn giản, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu, nhớ năm đó ta Hư Minh Thiên Đế một thân luyện khí chi thuật độc bộ thiên hạ. Trong đó huyền diệu lại không phải thường nhân nhìn ra được. Nếu không có ta thực vận bất lực, không thể đánh vỡ thứ 17 lần kiếp đạo. Nhất thống vô thượng thiên bực này công tích vĩ đại chưa hẳn tựu đến phiên cha ngươi. Hư Minh Thiên Đế ngẩng đầu ưỡn ngực. Một bên tự hào nói. Một bên tiếp tục bày ra hắn ngạo cốt đá lởm chởm. Oanh, lời nói chưa dứt. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Phù trận mãnh liệt nổ bung. Khí hỏa cũng hóa thành một mảnh hỏa tinh bắn ra bốn phía vẩy ra. Hư Minh Thiên Đế đều không có chuẩn bị, bị chấn đắc bay ngược mà lên, bay thẳng đến bên ngoài hơn 10 trượng, mới trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Tiền bối, Cố Phong Hoa chấn động, vội vàng xông lên phía trước. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, không có khả năng. Không đợi nàng vọt tới trước người, Hư Minh Thiên Đế tự chính mình bò lên. Nhìn qua Yêu Mộc Đình khó có thể tin nói. Lần này hiển nhiên rơi không nhẹ. Đứng dậy thời điểm, cái kia một thân cốt giá đều tại rắc rắc rung động. Tiền bối, là không là địa phương nào gây ra rủi ro. Nếu không ngươi mới hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Cố Phong Hoa hảo tâm nói. Không có khả năng. Cái này luyện khí chi thuật chính là ta cuộc đời tuyệt học. Vô thượng thiên ai không biết ai không hiểu. Làm sao có thể phạm sai lầm. Ngoài ý muốn. Nhất định là ngoài ý muốn. Hư Minh Thiên Đế nói xong đi vào Yêu Mộc Đỉnh phía trước. Lần nữa đánh võ ấn. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách. Nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.